Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hàng cấm. Nhìn Son Gouben hai mắt phát sáng, kéo Tư Lệ dường như rất đắc ý, nàng vẩy một cái trên trán tóc vàng. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mới vừa nói so với sát nhân càng chuyện kích thích là cái gì? Thân thủ cao, sát nhân nhất không có kỹ thuật hàm lượng lạp. Son Gouben cười khổ, còn tưởng rằng đem kéo Tư Lệ dẫn đạo đến trên y phục đi, sẽ để cho nàng bỏ đi sát nhân ý niệm trong đầu. Kết quả vẫn là tránh không được. Kéo Tư Lệ A-di, kỳ thực trộm mới là kích thích nhất. Hơn nữa muốn làm thần không biết quỷ không hay đem y phục tùng tiệm bán quần áo cho trộm ra, đây chính là độ khó không nhỏ. Mặc dù là kéo Tư Lệ A-di ngươi bây giờ thân thủ, cũng chưa chắc có thể mỗi lần đều làm được thần không biết quỷ không hay cầm quần áo trộm ra. Trộm, kéo Tư Lệ chống cằm, muốn mặc quần áo đoạt không phải tốt hơn. Răng rắc một tiếng đem trong tiệm bán quần áo nhân cái cổ bè gầy. Y phục liền đều là của ta, người nào dám phản đối, hết thảy giết sạch sành sinh. Cái này không phải càng tốt sao? Kéo Tư Lệ A-di, người hiện tại sát nhân tựa như giết chết con kiến giống nhau. Coi như giết chết 100 con kiến, đây tính toán là cái gì kích thích? Còn không bằng trộm, cái loại này không khiến người ta phát hiện vui vẻ, ta cam đoan ngươi thử qua một lần liền tuyệt đối sẽ thích hắn. Hơn nữa mặc vào trộm được y phục cái này không phải càng có thành tựu cảm giác? Son Gouben dụ dỗ nói. Kéo Tư Lệ con mắt rõ ràng sáng, dường như vậy thật so với sát nhân kích thích nhiều. Tự nhiên là kích thích, ngươi còn có thể lôi kéo Mia Nhi cùng đi với ngươi trộm. Các ngươi lẫn nhau đánh yểm trợ, hai cái trộm há lại không phải so với một người trộm kích thích hơn? Son Gouben lại nói, tốt, không sai, cứ làm như vậy. Kéo Tư Lệ nhếch môi, cười lên ha hà. Bỗng nhiên nàng nhướng mày, con trộm y phục dường như thiếu đi một chút gì, mất cái gì đâu, được rồi, đồ trang điểm, được rồi, hương thủy, Mia Nhi, mới vừa chỉ lo chọn y phục, ngươi hẳn còn có tốt hương thủy à? Có, trên người ta thì có, ngươi xem một chút cái này. Mia trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, đưa cho kéo Tư Lệ. Kéo Tư Lệ sau khi nhận lấy hơi nhìn một cái liền minh bạch phương pháp sử dụng. Nàng một ấn nắp bình án nữ, đối với cùng với chính mình trước ngực văng vài cái, lại văng phun tóc mai. Nước hoa này không sai, thật hương. Kéo Tư Lệ mũi thở mấp máy, bỗng nhiên hắt hơi một cái, lập tức mặt mũi của nàng liền phát xanh biến hóa, hơn nữa dường như thân hình cũng biến hóa. Đó là một cái nam tử dáng dấp số 17. Son Gouben kinh ngạc nhìn trước mắt ăn mặc váy một cặp cánh nam tử. Nam tử này có một đầu tóc đen thui, mà không phải kéo Tư Lệ tóc vàng. Sau đó Son Gouben ánh mắt rơi vào nam tử này trên ngực. Bộ ngực tuy là hở ra, nhưng này rõ ràng cho thấy cơ ngực phát triển sở trí. Căn bản không có lúc trước kéo Tư Lệ cái loại này ngạo nhân bộ ngực. Cậu, Mia Nhi cũng kêu lên sợ hãi. Ta đây là, số 17 kéo kia tư sửng sốt một chút, liền chứng kiến trong tay mình hương thủy. Sau đó hắn cũng phát hiện chính mình đang ăn mặc kiểu nữ váy. Kéo kia tư sắc mặt một cái đỏ bừng. Sau đó hắn cũng không nói gì, thân thể khẽ động, liền bắn về phía viễn phương. Trong khoảnh khắc liền tan biến không còn dấu tích, kéo kia tư hoàn toàn tiêu thất, vô luận Son Gouben cùng Mia làm sao tìm được đều không tìm được. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, sở lấy cuối cùng hai người con có thể trở lại tại chỗ các loại. Chờ, như vậy qua vài ngày nữa, kéo Tư Lệ đã trở về, nhanh, nhanh cho y phục của ta. Kéo Tư Lệ trở lại một cái, liền nhảy vào Mia biệt thự. Cũng tự cái này một ngày bắt đầu, Mia không còn có đơn độc thời gian tu hành. bởi vì nàng không thể không cùng Kéo Tư Lệ. Dù sao Kéo Tư Lệ chỉ nghe lời của nàng, mà không có nàng ở một bên cứu chàng, nhân loại thế giới sợ là hiểu được khó khăn. Mặc dù Mia cẩn thận từng ly từng tí, Kéo Tư Lệ vẫn như cũ không ngừng ở địa cầu các nơi sông lấy hoa. Ánh nắng tươi sáng, độ giả thắng địa tân Nai Hải Vịnh cách biển bãi Gori ngoại hải nét mặt nổi trôi một con thuyền du. Thuyền, Bulma, lấy nhà các ngươi năng lực lẽ nào liền một máy siêu cấp máy tính đều không lấy được. Trên du thuyền Son Gouben hướng về phía đồng hồ quát, ngươi là Masiroshi vẫn là giả ngu. Cái này không phải năng lực vấn đề. Siêu cấp máy tính là toàn bộ thế giới cấp cấm đồ dùng. Bên ngoài cấm dùng trình độ thậm chí còn ở vũ khí hạt nhân bên trên. Không có đặc thù công dụng căn bản thân không mời được sở hữu siêu cấp máy tính có thể xe. Bulma tiếng hô từ đồng hồ bên trong truyền ra. Tại sao không có đặc thù công dụng? Ta muốn dùng để nghiên cứu võ đạo. Son Gouben cũng là bất đắc dĩ. Tự số 18 xuất thế. Trải qua như thế một đoạn thời gian quan sát, Son Gouben cùng Mia cuối cùng là đối với cái này Kéo Tư Lệ có hiểu rõ không ít. Kéo Tư Lệ bây giờ cùng Ran tình hình rất giống, đều là một nhảy mũi sẽ biến thành người khác, chỉ là Ran con biến ảo màu tóc cùng tính cách tính khí. Mà Kéo Tư Lệ thì là ở nàng và Kéo kia tư trong lúc đó cắt. Hơn nữa chiếm chủ đạo là Kéo Tư Lệ. Cùng tóc vàng Ran giống nhau, tóc vàng Kéo Tư Lệ tính cách cực đoan táo bạo, là một đáng sợ tới cực điểm phần tử nguy hiểm. Mặc dù có Mia giám đốc, không có khắp nơi giết người, nhưng là gây ra nhiễu loạn tuyệt không tiểu. Thời gian ngắn ngủi, quốc tế bảng truy nã đơn bên trên liền xuất hiện Kéo Tư Lệ cùng Mia ảnh chân dung. Hơn nữa, châu báu đạo tặc. Kéo Tư Lệ treo giải thưởng ngạch đã vượt xa khỏi xe lửa đạo tặc Ran. Cùng tỷ tỷ bất đồng, Kéo kia tư tính cách bỉ so với xấu hổ an tĩnh, ngược lại giống như một cô gái. Một ngày cắt đến hắn trạng thái thường thường chính là một người trốn được trong rừng rậm, cũng không làm phá hư, chính là lẳng lặng thủ hộ động vật hoặc là cùng những động vật kết giao bằng hữu. May mắn Kéo kia tư còn nhớ rõ Mia cô cháu ngoại này. Vì ứng phó Kéo Tư Lệ, Mia có thể là mỗi ngày đều bó tay toàn tập, mà Long Châu muốn khôi phục lại có thể triệu hoán xuất thần Long. Thời gian cooldown có một năm, Mia tự nhiên không kịp đợi Long Châu khôi phục. Vừa may, Son Gouben đoạt ra Grow bác sĩ trong pháo đài có người nhân tạo tài liệu tương quan. Cỡi chuông cần người buộc chuông. Cho nên Mia để Son Gouben từ những tài liệu này bên trong tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng cái này căn bản không khả năng. Làm Bắc Chi Đô cao tài sinh, Son Gouben biết rõ người nhân tạo kỹ thuật bởi vì trái với luân lý các loại. Chờ, nguyên nhân là bị toàn bộ thế giới pháp luật nghiêm cấm bằng sắc lệnh khoa học gia nghiên cứu. Đây cũng là vì sao Grow bác sĩ sẽ hỗn đến Redribon quân đoàn nguyên nhân. Bởi vì chính quy khoa học giới, cùng với cả cái thế giới đều không cho phép hắn nghiên cứu người nhân tạo. Từ Grow bác sĩ cái kia đạt được đến người nhân tạo tư liệu. Tự xem thì cũng thôi đi. Một ngày công khai, Son Gouben không chỉ có danh tiếng quét rác, còn sẽ phải chịu toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã. Đến lúc đó sợ là cũng chỉ có thể giống như Grow bác sĩ giống nhau đông tránh tây tảng. Đi lên không đường về, Son Gouben không cách nào tìm khác khoa học gia đến phân tích Grow bác sĩ tư liệu. Cho nên Mia liền đưa ánh mắt đầu đến rồi Son Gouben trên người. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng tặc. Kéo Tư Lệ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra sự tình. Ta coi như là tận nhân lực nghe thiên mệnh a. Son Gouben mặc dù biết chính mình tìm ra giải quyết Kéo Tư Lệ trạng thái có khả năng không nhiều lắm, có thể chuyện cho tới bây giờ lên không được cũng phải bên trên có thể hỏi đề lại nữa rồi. Grow bác sĩ tư liệu dính đến đại lượng tính toán, cần giống như thần uy, Kamui, hào như vậy siêu cấp máy tính phụ trợ. Son Gouben nhưng là biết cái này địa cầu trên mặt nổi mỗi một đài siêu cấp máy tính đồ an lắp ráp. Nhằm vào người nhân tạo, vũ khí hạt nhân các loại. Chờ, vi phạm lệnh cấm khoa học bộ môn kiểm tra đo lường trang bị. Sở lấy võ đạo nghiên cứu có thể dùng tiền dùng thần uy. Kamui, hào, cùng với còn lại siêu cấp máy tính tính toán theo công thức. Có thể người nhân tạo tư liệu. Son Gouben phải cẩn thận lại cẩn thận, bởi vì hắn không thể thất bại. Một cái phá võ đạo có cái gì tốt nghiên cứu? Trong đồng hồ truyền đến Bulma tiếng hô. Hơn nữa ngươi còn kém máy tính về điểm này tiền. Đừng nói với ta ngươi không có tiền. Bản tiểu thư có biết ngươi đi năm bán đĩa nhạc đến kiếm ít 100 triệu. Hiện tại cách đấu trận đấu một hồi đều có thể kiếm 100 triệu. Còn có đại ngôn phí, tiền quảng cáo, Bulma đại tiểu thư, người chờ đứng nói không đau eo. Thần uy, Kamui, hào tính toán 2 phút liền muốn 1-2 ước, hơn nữa ta còn muốn mua các loại nghiên cứu khoa học khí tài. Vậy cũng là nuốt vàng thú nha, siêu cấp máy tính không được, tính toán năng lực thiếu chút xíu nữa cũng có thể, không có, tất cả cũng không có. Máy tính chính là hàng cấm. Bản tiểu thư quyết không làm loại chuyện đó. Bulma trực tiếp cúp điện thoại. Hàng cấm ha. Son Gouben cười khổ. Máy tính phát triển tới trình độ nhất định. Liền gặp phải trí tuệ nhân tạo. Mặc dù bắt chước suy tư của người phương thức mà sinh ra trí năng. Loại này trí tuệ nhân tạo đạt được có thể bế mỹ chân nhân trình độ phía sau. Liền sẽ phát sinh long trời lở đất. Hoặc có lẽ là chất cải biến. Người suy nghĩ một chút, một nhân loại cờ vây cao thủ một mình bắt chước đấu cờ. Phân tích cờ đường, một ngày có thể phân tích mấy cục. Có thể máy tính, nó một buổi tối liền có thể tiến hành như vậy phân tích nghìn vạn cục. Tương đương với nhân loại cờ vây cao thủ cân nhắc đời phân tích số lượng. Hơn nữa máy tính sở hữu cùng nhân loại cờ vây cao thủ giống nhau phương thức suy nghĩ. Cho nên lúc này trí tuệ nhân tạo đã không phải người, mà là thần. Cái này địa cầu lúc đầu cũng giống Son Gouben kiếp trước giống nhau. Máy tính Internet vô cùng phát triển, tiến nhập hay là tin tức hậu cần xã hội. Tự nhiên cái này xã hội lập trình viên, hacker các loại, chờ, cùng máy tính số hiệu giao thiệp người cũng rất nhiều. Trí tuệ nhân tạo phát triển phía sau. Rất nhiều trình độ viên cùng hacker đều nắm giữ trí tuệ nhân tạo trình tự. Thậm chí online liền có một ít công khai số hiệu cái gọi là khai nguyên trí tuệ nhân tạo trình tự. Hơn nữa computer cũng rất dễ dàng đạt được. Vì vậy chuyện cười lớn là một ít ở công ty bị tức, một ít sinh hoạt không như ý, một ít sống được giàu dĩ không vui, có chứng uất ức nhân loại. Nhất là lập trình viên cùng đám hacker. Kế tiếp những thứ này trí tuệ nhân tạo sau sẽ bên ngoài trồng vào sở hữu thật nhân cánh tay cùng dáng ngoài người máy. Bởi vì trí tuệ nhân tạo người máy học tập nguyên bản liền là nhân loại. Bọn họ trí lực kỳ thực chính là từ trong nhân loại lấy được. Cho nên tất cả cử động đều cùng nhân loại tương tự. Bất đồng duy nhất là sở hữu lượng cực kỳ lớn tính toán năng lực. Như vậy người máy nhất định chính là toàn năng thần. Phàm là nhân loại có thể làm sự tình mỗi một dạng cũng có thể làm được thật sự người tốt. Bao quát lập trình, hoàn thiện trí tuệ nhân tạo trình tự mà nhân loại không làm được. Chúng nó như cũ có thể làm tốt. Cực kỳ mau một chút siêu mô phỏng trí tuệ nhân tạo người máy liền lẫn vào loài người thực sự xã hội. Đồng thời tiến nhập đỉnh tiêm vòng tròn. Nắm giữ đại quyền, những thứ này lẫn vào cao tầng. Nắm giữ lớn đại quyền lợi người máy nếu như làm thiện đương nhiên tốt. Thật có chút hoặc chịu đến nhân loại tư duy bên trong bá ảnh hưởng. Hoặc bị cấy ghép trí tuệ nhân tạo trình tự người đối với trí năng trình tự hạ tà ác mệnh lệnh. Cho nên người máy tai nạn bắt đầu rồi. Lúc này đây chiến tranh lại được gọi là đệ ba lần thế chiến. Tất cả network trong máy vi tính trình tự đều bị sửa đổi qua. hết thảy sở hữu tính toán tâm phiến cơ khí, điều khiển tự động máy móc, người máy toàn bộ làm phản, hướng nhân loại phát bắt đầu công kích. Vẻn vẹn 3 ngày, cả cái nhân loại thế giới liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ thế giới nguyên bản có 80 triệu nhân khẩu. Trong vòng 3 ngày này tử vong được chỉ còn lại có 40 triệu. Cái này 40 triệu đều là bọn họ là ở tại bởi vì cách xa thành thị cùng khoa học kỹ thuật yên lặng. Địa khu được lấy sống sót, mắt thấy nhân loại liền muốn toàn bộ diệt vong. Có thể là người máy nội bộ xảy ra nội chiến, kết quả đồng quy vu tận, cho nên nhân loại mới có thể còn sống sót. Thế nhưng đến nay nhân khẩu số lượng cũng không có khôi phục lại năm đó thời kỳ cường thịnh. Đệ 3 lần thế chiến kết thúc, chỉ sợ không phải sách lịch sử trên viết như vậy là người máy tử. Tương tàn giết, kết quả đồng quy vu tận, bởi vì lúc đó tất cả người máy trí năng trình tự đều bị bộ kia tà ác nhân công trí năng cho thay. Đổi cùng đã khống chế, cho nên không có khả năng tự tương tàn giết, mà chắc là... Son Goban nhìn một chút bầu trời, như không phải đọc sách lịch sử, căn bản không minh bạch vì sao thiên thần cùng tiên nhân, thậm chí quy tiên nhân người như vậy đều muốn lánh đời không ra. Thậm chí toàn bộ địa cầu đối với Karen Tháp cùng thiên thần tư liệu đều là một mảnh trống không. Người máy tính toán không bỏ sót, có thể nói là đoán chắc nhân loại hết thảy tất cả phản ứng cùng ứng đối. Nhưng là nó duy nhất không tính được tới chính là nó không biết. Nói thí dụ như liền nhân loại chính mình cũng không biết địa cầu thiên thần. Ở Son Goban phỏng đoán bên trong, người máy tai nạn là bị thiên thần cho ngăn lại, lúc này mới vì địa cầu nhân loại lưu lại hòa chủng. Vì vậy vì ứng đối loại này cao khoa học kỹ thuật xã hội như người máy phản loạn loại này biến cố. Đột nhiên xuất hiện. Thiên thần cùng với loài người nhân vật tinh anh vô tình hay cố ý che giấu thiên thần cùng cao thủ. Võ đạo tin tức mà tự trận này chiến tranh tai nạn phía sau. Nhân loại tinh anh bắt đầu đối với siêu cấp máy tính cùng với trí tuệ nhân tạo. Thậm chí bao gồm hoàn toàn nhân cách hóa người máy tiến hành quản khống. Cho nên trong Long Châu địa cầu rõ ràng khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Nhưng là dính đến computer, máy tính internet, thậm chí công cụ truyền tin cũng rất nguyên thủy rơi ở phía sau. Hơn nữa trên địa cầu xuất hiện người máy, đều là quái mô quái dạng, liếc mắt liền có thể nhìn ra là người máy, mà Grobo bác sĩ tiến hành siêu cấp nhân cách hóa người máy nghiên cứu. Cùng hắn người nhân tạo nghiên cứu đồng dạng đều là trái với luật pháp. Thậm chí còn trên thị trường dính đến chân nhân ra chất liệu. Nói thí dụ như silicon cao su, cái này chút đồ vật đều là hàng cấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.